Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2216. Đệ 2216 chương chịu thua. Trưởng Tôn Cánh xuất hiện ở chỗ này. Ở đây người xem diễn tâm tư càng đầm mần y tên kia phụ nữ trung niên vốn dĩ đã tuyệt vọng thần xác. Đang xem đến Trưởng Tôn Cánh sau, nháy mắt như là bốc cháy lên một thốc hy vọng hỏa hoa. Tên kia bị dọa đến tuổi trẻ anh Tuấn Nam Tử nhìn đến Trưởng Tôn Cánh một khắc. Trong lòng nguyên bản đã sinh ra hồi ý tức khắc không còn sót lại chút gì. Ông ngoại ngươi rốt cuộc tới. Tuổi trẻ anh Tuấn Nam Tử lập tức chạy chậm qua đi. Vẻ mặt ủy khuất nói, ông ngoại, mau cứu cứu ta nương đi. Nàng sắp bị này đó đáng chết người từ ngoài đến giết chết. Ngươi nhất định phải đưa bọn họ mấy người toàn bộ bầm thây vạn đoạn. Tiếp theo hắn duỗi tay chỉ Ngu Thanh Thiền mấy người. Trong mắt toàn là hung quang cùng căm hận. Bang, ở vây xem tất cả mọi người cho rằng Trưởng Tôn Cánh cái này thành chủ sẽ vô cùng tức giận phải. Đối Ngu Thanh Thiền đám người ra tay khi, lại thấy được hắn trở tay liền cho anh Tuấn Nam Tử một bạt tai. Làm một đám người ngốc lăng một lát, câm miệng. Trưởng Tôn Cánh hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn cháu ngoại khiển trách. Cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngoạn ý. Cư nhiên làm hắn đem tiểu nha đầu mấy người bầm thây vạn đoạn. Quả thực chính là kéo hắn chân sau ra hòa. Mắt thấy nữ nhi hô hấp càng ngày càng mỏng manh. Trưởng Tôn Cánh không để ý đến cháu ngoại. Về phía trước đi đến phong thần trước mặt, thái độ thập phần hiền lành cười nói. Phong tiểu hữu, đây là ta không nên thân tiểu nữ, nếu là trong lúc vô ý chọc tới các ngươi trên đầu còn thỉnh thứ lỗi, xem ở lão phu mặt mũi thượng. Hôm nay có không tha nàng một mạng, Trưởng Tôn Cánh đã thật lâu không có như vậy yếu thế nói chuyện qua. Hiện tại hắn đều hận không thể đem nữ nhi cùng cháu ngoại hung hăng tấu một đốn, nhưng lại không thể nhìn nữ nhân thật bị phong thần giết chết. Ngoặc kép. Ở đây người nghe xong Trưởng Tôn Cánh nói cầm đều sắp kinh rớt. Bọn họ nghe được cái gì? Thành chủ cư nhiên hướng cái này hợp linh cảnh người trẻ tuổi cúi đầu. Không ít người đều đem ánh mắt như có như không đặt ở phong thần cùng Ngu Thanh Thiền trên người. Sôi nổi suy đoán bọn họ rốt cuộc là người nào? Như thế nào có thể làm một thành chi chủ chịu thua? Phong thần nghe Trưởng Tôn Cánh mềm mại ngữ khí. Nhướng mày trắng ra nói, Trưởng Tôn tiền bối, không phải tại hạ muốn giết chết người nữ nhi, mà là nàng phía trước đã phóng nói muốn cho chúng ta sống không bằng chết. Mà chúng ta làm việc luôn luôn đều không thích lưu lại cái gì tai họa ngầm mần đi, Trưởng Tôn Cánh. Một nghẹn, hắn trong lòng cũng đã sớm đoán được tất nhiên là nữ nhi cùng cháu ngoại trước chọc tới này hai cái. Tiểu ma tinh, nếu không lấy phong thần tính tình sẽ không làm như vậy tuyệt. Phong tiểu hữu yên tâm, nàng dựa vào bất quá là lão phu mà thôi. Lão phu trở về lúc sau nhất định hảo hảo làm nàng diện bích tư quá. Sẽ không đối với các ngươi tái sinh ra cái gì không tốt tâm tư, phong thần thật sâu nhìn Trưởng Tôn Cánh liếc mắt một cái, trên tay động tác mới dừng lại tới. Hảo đi, lần này liền xem ở Trưởng Tôn tiền bối phân thượng ta liền thu tay lại. Nhưng nếu là lại có lần sau, như vậy liền đừng trách ta vô tình. Cuốn tịch quấn quanh trung niên phụ nhân màu bạc dây xích buông lỏng liền về tới phong thần trên. Tay, bất quá nữ tử trên người ám lực cùng tinh nguyên cũng bị phong thần cắn nuốt lực lượng hấp thu. Không ít, khụ khụ. Trung niên phụ nhân ngồi thẳng thân mình liền bắt đầu mãnh khụ. Phía trước kia cổ muốn hít thở không thông sinh mệnh chi nguy thật sự dọa đến nàng. Phụ thân, khó, chẳng lẽ, cứ như vậy tính sao, nữ tử ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn Cánh trong mắt nhiều ra vài phần không cam lòng. Đức quãng hỏi, trường sao đại, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy đối đãi. Bởi vậy mới nhịn không được nhìn về phía nàng lão tử. Hy vọng nàng lão tử lấy ra khỏi thành chủ phong độ cùng thực lực tới. Đem phong thần bầm thây vạn đoạn. Hết chương.